Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1314 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn đã chứng kiến và đã trải qua. Đối với bạn, câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 12 mà thôi. Bạn kể rằng bản thân của bạn ngay từ khi mà còn nhỏ cho tới lúc lớn luôn, bạn là một người rất là nhạy cảm về vấn đề tâm linh. Hồi lúc mà bạn còn nhỏ, bạn hay bị người ta ghẹo, mỗi lần mà bị ghẹo xong bạn hay bị bệnh lắm. Rồi nhiều khi bạn ngủ, bạn nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ, tùm lum tùm la. Rồi mỗi lần như vậy bạn cũng bị bệnh. Cho tới khi lớn, khi mà đi tới đâu á, là nếu có vong bạn sẽ cảm nhận được, thì bạn sẽ nổi da gà, cảm thấy rùng rợn ha. Cho nên mẹ của bạn có cho bạn đeo chuỗi mân coi và dặn dò bạn rằng thường xuyên đọc kinh ở bên đạo của bạn. Gia đình của bạn thì theo đạo Công giáo các bạn. Bạn kể rằng cho tới năm mà bạn học lớp 12 á, thì ở trong lớp của bạn, bạn có chơi rất là thân với lại ba đứa. Ba đứa này đều là con gái cả, một nhóm bốn đứa mà có mình bạn là con trai thôi. Bốn đứa chơi rất là thân thiết với nhau. Thì trong nhóm có một nhỏ tên là Thanh ha. Thì khi mà lên lớp 12 tầm khoảng chừng 2-3 tháng á, ông ngoại của Thanh qua đời ở dưới quê. Ông mất là do ông bị đột quỵ. Năm ông mất thì ông tầm khoảng 6 mấy tuổi. Thanh nó rất là buồn, cho nên cả nhóm cũng an ủi bạn của mình. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, tự nhiên cái đêm đó bạn ngủ, bạn nằm mơ. Do là cả nhóm cũng hay qua bên nhà của ông Thanh chơi, rồi hay lên phòng nó chơi. Thì lúc này bạn nằm mơ, bạn thấy rằng là mình đang ở bên nhà của ông Thanh. Rồi bạn mới lên trên phòng của ông Thanh. Khi mà mở cửa ra thì bạn thấy rằng Thanh nó đang nằm ngủ trên giường rất là ngon lành. Và ngoài con Thanh ra còn có thêm một người đàn ông nữa. Cái ông này á là tầm khoảng chừng 60 mấy, gần 70 tuổi. Ổng mặc trên người cái bộ đồ áo the, bộ đồ mà của mấy người miền Bắc nam giới hay mặc đó các bạn. Mà cái ông này bạn nói rằng á, cái gương mặt của ổng bạn thấy rất là rõ luôn. Cái gương mặt của ổng á không có gì đáng sợ cả, nhưng mà có điều cái mặt của ổng lạnh tanh à. Lạnh tanh à, và khi mà mình nhìn vô á, mình cảm thấy hơi rờn rợn trong người. Và ông này ha, ổng đang đứng, ổng nhìn chăm chăm Thanh luôn. Khi mà bạn vô, ổng không có dòm bạn, mà ổng cứ nhìn chăm chăm con Thanh vậy đó. Thì lúc đó trong cái vía của bạn mới nghĩ rằng á, lũa, cái ông này là ai? Mà sao tự nhiên ổng đứng, ổng nhìn Thanh ngủ vậy trời? Ổng là ai vậy trời? Cái lúc đó một hồi sau, tự nhiên bạn thấy ổng móc trong người của ổng ra một cái con dao. Mà bạn còn thấy rõ ràng rằng cái con dao này là cái loại dao mà của mấy người già người ta ăn trầu cao á. Rồi người ta có cái con dao nhỏ nhỏ để mà bổ cái trái cau á các bạn. Thì bạn thấy rõ ràng cái con dao đó luôn ha. Lúc này ổng móc ra, tự nhiên cái mặt của ổng hung dữ. Mà ổng thì không có gì đáng sợ cả, nhưng mà lúc này nó dữ lắm. Xong rồi ổng mới chĩa cái con dao vô trong ngực bé Thanh đang ngủ. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới la làng lên. Xong rồi bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình dậy á, là bạn mới ngồi choàng dậy. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn. Người đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì bạn mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Mà sao giấc mơ gì thấy ghê trời. Sao tự nhiên á, ông nào mà đứng nhìn nó, rồi á là chĩa dao vô người bạn mình vậy trời. sao thấy ghê vậy, sao thấy ghê vậy. Lúc đó ha, bạn mới nhìn lên đồng hồ thì thấy rằng cũng đã tới giờ để mà phải dậy để chuẩn bị đi học rồi. Cho nên đó là bạn cũng dậy luôn. Bạn tính rằng ở lặng chút xíu nữa vô lớp sẽ kể cho Thanh nghe, kể riêng cho nó nghe thôi. Nhưng mà khi vô trong lớp gặp nó thì do là có thêm mấy đứa kia nữa, rồi trong lớp có tùm lum đứa, thành ra bạn cũng không có tiện kể. Cho tới cái lúc mà học xong ra về á, thì do là xe của bạn với lại xe của ông Thanh á, là để ở cái khúc đầu, còn xe của hai nhỏ kia, một đứa thì tên là Mai, một đứa thì tên là Khánh các bạn, thì hai đứa này á, là để xe tuốt ở đằng sau. Cho nên đó là bạn với lại con Thanh mới lấy xe ra trước, mới đứng đợi hai đứa kia lấy xe ra sau ha. Thì trong lúc đó là hai đứa đứng một mình với nhau, cho nên bạn mới quay qua, bạn mới nói cho nó, bạn nói rằng á, là ê Thanh, tối hôm qua tao nằm mơ, thấy giấc mơ thấy ghê lắm mày. Cái nó mới hỏi rằng là, ủa mày mơ thấy gì thấy ghê, kể tao nghe với. Cái bạn nói là, tao nằm mơ, tao thấy tao ở bên nhà của mày á, xong cái tao mới vô phòng của mày. Mà khi vô phòng của mày, tao thấy mày đang ngủ ngon lành trên giường, nhưng mà có cái ông nào, cái ông đó ổng tầm khoảng chừng 60 mấy 70 tuổi mày, ổng mặc áo the. Rồi cái ban đầu tao thấy ổng đứng ổng nhìn mày chăm chăm luôn. Xong rồi cái hồi sau tao thấy ổng cầm cái con dao ổng lấy trong người ra. Con dao mà cái loại dao mà của người già mà người ta ăn trầu cao, người ta bổ cao á mày. Hả, tao thấy ổng bóc cái con dao đó ra, cái ổng chỉ vô người mày. Trời ơi, tao hết hồn, tao la lên, cái tao giật mình thức dậy, đổ mồ hôi quá trời sợ luôn. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, Thiện Thanh nó cười, nó nói rằng đó là trời ơi, nhiều mày mơ thôi, nhiều khi mày coi phim quá, nằm mơ thôi, không có sao đâu. Cái bạn cũng không nói gì nữa, tại vì dù sao chỉ là một giấc mơ thôi, cho nên đó là bạn cũng im luôn. Rồi sau đó là nói chuyện với tụi nó, rồi bạn cũng quên luôn, rồi đi về cũng bình thường ha. Cho tới tối hôm đó, sau khi mà ăn cơm xong rồi á, thì bạn mới lên phòng bạn học bài. Khi mà bạn học bài là bạn ngồi trên bàn học của bạn có cái laptop, bạn cũng mở laptop lên để mà ngồi học. Học một hồi xong xuôi hết toàn bộ bài rồi á, thì lúc đó là bạn mới xoay qua bạn lên Facebook để mà bạn lướt Facebook. Thì trong cái lúc mà bạn lướt Facebook á, thì bạn mới thấy cái trang của ông Thanh, thì do là mấy anh em bà con của nó đó, khi mà ông ngoại lên thủ đô chơi, rồi là ông ngoại đi chơi với con cháu thì mọi người có chụp hình lại, mà bây giờ ông ngoại mất rồi, cho nên nó là mọi người mới đăng lại, mới tưởng nhớ ông, ghi cái cáp là bây giờ ông đã đi xa rồi, bây giờ là những cái giây phút này chỉ còn là kỷ niệm, bây giờ tụi con nhớ ông quá vậy đó ha. Thì lúc đó đó là cũng rất là nhiều hình, thành ra là bạn mới bấm vô để mà bạn coi từng hình. Thì ban đầu bạn coi bạn không có để ý đâu, nhưng mà cho tới cái tấm mà chụp rõ hình ông ngoại nó ngồi một mình á, thì bạn mới nói, ủa, sao ông ngoại nhìn quen quen vậy ta? Cái lúc đó tự nhiên bạn nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua, nó ủa, sao gương mặt của ông ngoại anh Thanh giống với lại cái gương mặt của cái ông mà mình thấy trong mơ tối hôm qua vậy trời? Y chang luôn á, sao y xì luôn vậy trời? Sao ban đầu mình không để ý ta, giống quá. Giống quá, tại vì trước đó thì khi mà đám ma của ông là cũng có coi trên Facebook, nhưng mà cái tấm hình thờ nó khác với lại cái hình mà đi chơi. Thì lúc này là bạn nhìn kỹ là trời ơi, sao giống quá, giống quá cái người mình thấy trong mơ nè. Nhưng mà chỉ có điều ha, khác một cái điểm, đó là cái người mà bạn thấy trong mơ, cái gương mặt ông này lạnh tanh, lạnh như băng vậy đó, mà mình nhìn vô mình có vẻ hơi sợ. Còn đằng này hình của ông mà do con cháu ông up lên á, thì thấy rằng á, là do ông đi chơi với con với cháu, thành ra là ông cười hiền dữ lắm. Gương mặt của ông rất là hiền, rất là chất phác luôn. Là khác chỉ chỗ đó thôi, còn ngoài ra là giống ben luôn các bạn. Thì lúc này á, là bạn ngồi hoang mang nói trời, sao tự nhiên á, là mình không lẽ mình thấy ông ngoại nói trời. Ủa mà sao nếu mà mình thấy ông ngoại nó thì tại sao ông nó lại lấy dao mà muốn đâm nó vậy? Sao kỳ vậy trời? Thì trong cái lúc mà đang ngồi hoang mang suy nghĩ đó, cái tự nhiên bạn nghe một cái mùi rất là thơm. Mà cái mùi này á, nó không phải là nặc nồng đâu các bạn. Mà cái mùi này cái kiểu nó nhẹ nhẹ nhẹ mà nó thơm lắm. Thì lúc đó bạn mới hít vô, bạn khịt mũi, nó ủa sao mùi gì thơm vậy? Các bạn mới hít. Xong rồi cái bạn mê luôn. Bạn mê luôn các bạn. Thì trong cái cơn mê đó, bạn lại tiếp tục nằm mơ. Trong mơ bạn thấy rằng mình lại ở bên nhà của ông Thanh, ở trong phòng của nó và đang nằm trên giường của nó, không thấy nó đâu cả. Bạn mở mắt ra, các bạn dòm giáo giác xung quanh nhìn, ủa, đây đâu vậy? Đây đâu phải phòng mình. Xong cái ngồi nhìn kỹ lại, ủa, phòng này phòng Thanh mà. Ủa sao mình nằm đây trời? Sao mình nằm trên giường nó vậy? Thì lúc đó đang hoang mang vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng guốc mộc đó các bạn. Vang vang vang vang vang vậy đó. Ban đầu là xa xa, ngồi sau càng lúc càng gần, càng gần càng gần lại. Gần lại thì bạn mới nhận ra sao cái tiếng này giống tiếng guốc mộc bước đi, mà sao bước đi lại gần ngay cái cửa phòng vậy đó. Thì lúc đó là cái cửa phòng mới mở toang ra. Khi mà cái cửa phòng mở ra thì bạn thấy cái ông mà tối hôm qua mình thấy trong giấc mơ, ông đang đứng trước cửa phòng, ông mặc cái áo the, mang đôi guốc mộc các bạn. Ông bắt đầu đi từ từ, từ từ từ từ từ từ lại gần cái chỗ cái giường bạn nằm. Xong rồi cái gương mặt thì không có dữ gì cả, nhưng mà có điều nó lạnh tanh luôn, lạnh như băng vậy đó. Cậu mới bước tới nhìn bạn, nhìn, xong cái ông móc trong người ra con dao, cái ông chĩa thẳng con dao vô trong người của bạn. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy, bạn la lên, thì bạn mới choàng tỉnh. Khi mà bạn choàng tỉnh, lúc đó trời đã sáng rồi, người bạn hoang mang hết, đổ mồ hôi nhiều lắm các bạn. Và lúc đó bạn đang ngồi trên bàn học chứ không có nằm trên giường ngủ. Thì bạn mới nhớ lại, nhìn cái laptop, thấy laptop cũng đang còn mở luôn. Bạn mới nhớ lại rằng đó là, ủa, vậy là hôm giờ mình ngồi đây mình ngủ hả trời, mình không lên giường ngủ hả trời. Cái nhớ lại tối hôm qua đó, tối hôm qua lúc mà mình học xong là lúc đó 9 giờ mấy, cỡ 9 mấy. Rồi cái mình mới mở Facebook mình coi. Sau khi mà mình coi hình xong, cỡ đó là tầm khoảng 10 giờ. Cái tự nhiên mình nghe mùi, xong cái tự nhiên mình mê luôn, mình thiếp đi luôn. Vậy là mình thiếp đi, mình nằm ở trên bàn mình ngủ. Rồi tại vì phòng riêng mà, thành ra ba mẹ của bạn đâu có vô để mà kiểm tra, bạn đâu có kêu bạn lên giường đâu. Thì bạn ngồi đó mà ngủ. Vậy là mình ngồi cả đêm mình ngủ đây hả trời, mà sao nằm mơ gì thấy ghê trời, nằm mơ gì thấy ghê vậy. Lại thấy cái ông đó mà cái mặt ổng thì y chang như là ông ngoại của ông Thanh luôn. Gì thấy ghê vậy, sao mà ổng lại là đâm mình lại ở bên nhà nó, mình lại nằm trên giường nó mà ổng lại đâm mình, hết trời, sao thấy ghê vậy trời. Lúc đó đang hoang mang, cái liếc qua đồng hồ thấy là tới giờ phải dậy để mà đi học. Cho nên bạn tính rằng là thôi, để chút xíu nữa vô kể chuyện này cho tụi nó nghe. Sao ớn quá, cái bạn cũng lo chuẩn bị. Rồi bắt đầu chạy vô trường. Lúc đó là gần vô học rồi ha, gần đánh trống rồi ha. Thì khi mà vô lớp thì thấy rằng là con Thanh nó chưa vô. Còn con Mai với con Khánh thì đang ngồi nói chuyện với nhau. Cái bạn mới lại bạn hỏi, ủa, con Thanh giờ này nó chưa vô nữa, sao nay nó vô trễ vậy? Cái con Mai nói rằng là mới nãy mẹ của con Thanh chạy vô, nói là hôm nay xin cho nó nghỉ. Cái bạn hỏi, ủa sao nó nghỉ? Cái con Mai nói là mẹ nó nói là nó bị xỉu, nó bị suy nhược cơ thể, nó ngất xỉu cho nên nó đi học không được. Thì khi mà bạn nghe vậy, con nói, ủa, nó bị gì suy nhược cơ thể trời? Thấy nó cũng khỏe mà, chứ lại hôm qua đi học thấy bình thường. Rồi hôm qua tao đứng tao kể cho nó nghe cái vụ mà tao nằm mơ á, tao thấy nó bình thường hồng hào mà có gì đâu suy nhược cơ thể. Cái bà Mai bảo nói, ai biết trời, ai biết thì mẹ nó vô xin phép cho nó nghỉ, tụi tao đâu biết đâu, chỉ nghe mẹ nó nói vậy thôi. Xong rồi cũng im, tại vì tới giờ đánh trống vô học rồi. Cho tới cái lúc mà ra chơi á, thì ba đứa mới bàn với nhau rằng là không biết nó bệnh sao, bệnh thế nào, cho nên thôi để có gì á là trưa nay đi học về, xong rồi ăn cơm rồi thay đồ, xin phép ba mẹ là cho qua bên nhà của ông Thanh, rồi tụi mình đi thăm nó, coi nó như thế nào ha. Thì ba đứa mới nhất trí nhau hẹn giờ qua nhà ông Thanh. Thì lúc mà đi về tới nhà, bạn cơm xong cũng xin mẹ, mẹ cũng cho. Rồi bạn mới lấy xe, bạn chạy qua bên nhà nó với nhà bạn cũng gần nhau, cho nên chạy qua có một chút tới. Thì khi mà bạn tới cũng gặp ba đứa kia, rồi cũng bấm chuông, mẹ nó cũng xuống mở cửa cho các bạn này vô. Khi mà vô lên phòng của nó đó, bạn nói rằng trời ơi, ngày hôm qua thấy cái mặt của nó ha, là hồng hào lắm, bình thường lắm, mà hôm nay cái mặt của nó hốc hác, xanh xao trên, nhìn hả, thấy tội lắm kìa, nhìn theo cái kiểu mà nó bệnh lâu ngày vậy đó. Cái vô cái hỏi trời sao mà hôm qua mày khác hôm nay khác dữ vậy, mày bệnh có sao không? Cái nó nói tao cũng không biết nữa, tự nhiên tối hôm qua tao bị xỉu à, mà tao cũng không biết làm sao, tự nhiên tao mệt quá trời luôn, rồi sáng này á là đi học đâu nổi đâu, cho nên mẹ tao mới lên xin cho tao nghỉ đó chứ. Thì cũng ngồi xuống hỏi thăm, nói qua nói lại, xong cái bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua, và cũng kể cho hai nhỏ kia, tại vì hai nhỏ kia chưa có biết cái chuyện tối hôm kia, cho nên nó là cũng kể cho hai nhỏ kia nghe cái chuyện đó. Xong rồi bạn mới nói rằng đó là trời ơi, tối hôm qua còn thấy ghê hơn nữa, tối hôm qua còn thấy ghê hơn nữa. Thấy ghê là sao tụi bay biết không? Tao học bài, cái tao lên Facebook, rồi xong cái tao coi hình, mày biết không, cái ông tối hôm mà tao thấy chỉ dao vô mày á, là cái mặt y chang như ông ngoại mày luôn mày ơi, y chang luôn. Xong rồi ha, thì khi mà tao thấy, cái tao cũng đang ngồi suy nghĩ, tự nhiên tao nghe cái mùi thơm lắm, xong rồi cái tao mê luôn. Và khi tao mê, tao mơ thấy ghê hơn vậy nè, là tao thấy tao nằm trong phòng của mày, nằm trên cái giường này của mày nè, xong cái nghe tiếng guốc mộc, cái ổng bở cửa ổng bước vô, ổng lấy dao ổng đâm tao mày, trời ơi tao sợ quá trời, tao giật mình thức dậy luôn, tự nhiên nằm mơ thấy kỳ cục vậy. Bắt đầu ba đứa kia, đứa nào cũng hoang mang, ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy đó ha. Cái bắt đầu ông Thanh nó mới hỏi bạn vậy nè, nó ê mày, hồi tối hôm qua mày nhớ là mày mê đi, giống như là ngất xỉu đi, mày xỉu đi là lúc mấy giờ mày nhớ không? Cái bạn mới suy nghĩ lại, bạn nói tao cũng không nhớ rõ giờ chính xác nữa, nhưng mà tao nhớ là cái lúc cỡ 9 giờ mấy là tao học bài xong, học xong xuôi hết rồi là cỡ 9 giờ 35-40 gì đó. Rồi sau đó là tao mới lên Facebook, ngồi coi hình, coi hết mớ hình của em mày up lên á, thì cỡ chừng 20 phút chứ mấy, cỡ tầm khoảng 10 giờ đó, là bạn nói vậy. Ờ chắc là tao thiếp đi cỡ hả là 10 giờ đó mày. Thì lúc đó ha, tự nhiên Thanh nói vậy nè, tối hôm qua tao cũng xỉu lúc 10 giờ mày. Tự nhiên đang ngồi cái xỉu cái đùng luôn vậy đó, là cũng lúc 10 giờ, bạn bên kia thiếp đi lúc 10 giờ. Thì khi mà nghe bắt đầu sợ quá, trời ơi sao vậy, sao vậy, bắt đầu bàn tán xôn xao. Xong rồi bé Mai trong nhóm á, thì ba của nó là thầy bói, ba của nó là theo thờ đạo mẫu nha các bạn, rất là nổi tiếng. Thì khi mà bàn tán vậy đó, thì Mai nó mới nói rằng là thôi mẹ ơi, không mấy bây giờ á, có diện chút nữa tao về tao sẽ kể lại cho ba mẹ tao nghe cái chuyện này để xem như thế nào, rồi có gì á là tao sẽ báo cho tụi bay sau ha. Xong rồi ngồi chút xíu nữa thì cả nhóm cũng đi về để cho ông Thanh nó nghỉ ngơi. Thì cái đêm hôm đó là bạn ngủ bình thường, không có thấy gì cả, cho tới cũng không có nghe con Mai gọi báo gì hết. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà đi học á, thì Mai nó mới nói với bạn rằng á, là ê mày, ba tao nói á, là trưa nay á, đi học xong rồi á, là mày về mày ăn cơm đi. Rồi á là mày xin mẹ mày á là cho qua bên nhà của tao để mà ba tao hỏi chuyện mày á. Cái bạn hỏi rằng ủa chuyện gì mà sao tự nhiên hỏi tao vụ gì vậy? Cái Mai nó tao cũng không biết nữa, ba tao dặn vậy đó, kêu mày hôm nay là nhất định á là phải qua cho bằng được, nhớ qua nha, tại vì nhà của ông Mai này xa hơn nhà bạn lắm. Nhà của ông Mai này là ở bên quận Đống Đa ở Hà Nội các bạn. Muốn qua nếu mà mình đi xe đạp á làm biến vô cùng. Thì lúc đó bạn nghĩ ờ thôi để có gì chưa về tao xin mẹ tao cái đã. Xong cái chưa đó về cũng xin mẹ. Thì mẹ mới nói rằng là không biết vụ gì thì thôi cứ qua thử đi. Mặc dầu gia đình của bạn đạo công giáo nhưng mà rất là tin chuyện tâm linh nha các bạn. Xong rồi mẹ mới kêu rằng là thôi tại vì xa quá, từ bên nhà của mình mà qua bên nhà của nó là cũng xa. Thôi con có gì con để xe đạp ở nhà đi. Rồi là có gì đón taxi đi. Thì ban đầu bạn cũng đi taxi. Đi taxi qua nhà nó là buổi trưa tầm khoảng chừng 2-3 giờ vậy đó. Thì khi mà vô bạn nói là nhà của ông Mai á, cái phòng thờ lớn đẹp dữ lắm, thờ đạo mẫu mà, cho nên trang trí đồ á, rất là đẹp, hoa văn rất là đẹp luôn. Thì sau đó vô gặp bố của Mai á, thì bố của Mai hỏi rằng á, là bạn đã nằm mơ thấy làm sao, bây giờ kể lại cho chú nghe vậy đó ha. Thì bạn cũng kể lại rõ ràng, bạn kể là bạn thấy làm sao là bạn kể y chang như vậy. Thì khi mà kể xong á thì chú cũng ngồi gật đầu, cái chú cũng nói gì hết. Bạn hỏi rằng á là chú có chuyện gì chú mà chú kêu con qua, thì chú nói rằng á là không có gì, chú chỉ muốn nghe con kể rõ ràng đầu đuôi hơn thôi, không có qua lời Mai nói thôi, thôi không có gì đâu con, ở đây chơi đi rồi chút xíu nữa ăn cơm chiều rồi tới tối hãy về. Thì bạn cũng gật đầu, do là cũng thân mà, cho nên đó là bạn cũng ở lại chơi, rồi tới chiều năm mấy sáu giờ cũng ăn cơm chung với lại gia đình của nó. Rồi ăn xong rồi á, ngồi chơi hồi, cái bạn mới nói thôi mẹ ơi, để tao về, để tao mà còn học bài, để mai đi học nữa. Xong rồi bạn cũng đón taxi về. Thì trên cái đường về bạn nói rằng á, là bạn ngồi ở phía sau, thì bạn cũng có nhìn ra đường, nhìn xe rồi đó, các bạn đang suy nghĩ chuyện của con Thanh vậy đó ha. Thì có đi ngang qua một cái đoạn khá là vắng, tự nhiên nha, bạn thấy có một người. Bạn nhìn ra cửa kính xe, bạn thấy có người, người đó đứng ở bên vệ đường á, mà cái người đó đó là mặc cái bộ đồ the y chang như là cái người mà mình thấy trong giấc mơ. Do là xe chạy nhanh quá cho nên bạn chỉ kịp thấy rằng cái người đó mặc đồ the thôi, ngoài ra là không thấy rõ được cái mặt của người đó. Mà lúc đó hơi tối và cái chỗ này nó hơi vắng mà bạn thấy rõ vậy, cái hả, bạn mới giật mình, bạn không dám dòm, bạn nhắm mắt, tại vì bạn nghĩ rằng trời, mình thấy dòng hay sao, thấy dòng hay sao. Cái bạn mới lấy chuỗi mân coi bạn đem trong người, bạn mới lần chuỗi xong rồi là bạn lẩm nhẩm, bạn đọc kinh bên đạo của bạn. Rồi tới khi mà về tới nhà cũng bình thường, sau đó là bạn mới học bài. Học bài xong rồi ha, thì bạn mới hả là đi ngủ các bạn. Bạn nói rằng là khi mà bạn ngủ là tới khoảng chừng giữa đêm thì bạn giật mình thức dậy, do là tự nhiên bạn khát nước. Bạn nói rằng lúc đó bạn khát nước mà khát mà gọi là khô cổ họng, khát dã man luôn. Lúc đó bạn trở dậy mở đèn lên thì thấy rằng cái chai nước ở trong phòng của mình hết rồi, cho nên bắt buộc là phải đi xuống nhà, xuống dưới bếp để mà lấy nước uống. Thì lúc này mặc dầu rất là buồn ngủ nhưng mà bạn cũng phải ráng đi xuống dưới, tại vì khát quá chịu nổi. Thì bạn đi xuống dưới, trong cái lúc mà bạn đang đứng uống nước đó, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Cái cửa chính vô trong nhà của bạn á là bạn nghe gõ 4 lần. Các bạn đang uống mà, các bạn giật mình mà dòm ra, ủa giờ này nửa đêm, nhìn lên đồng hồ thấy 2, 3 giờ sáng vậy đó, ủa chắc mình nghe lầm. Xong cái quay là uống nước tiếp. Thì trong cái lúc đang uống nước lại nghe tiếp các bạn, nghe gõ 4 lần nha các bạn. Thì sau đó bạn mới ngưng, bạn mới dòm ra. Thì khi mà bạn đứng bạn dòm ra là bạn nghe, bắt đầu bạn đứng đó để mà lắng tai nghe, thì nghe liên tục luôn, cứ gõ 4 lần xong nó ngưng lại 20 giây. Rồi cái tiếp tục gõ 4 lần xong nó ngưng lại 20 giây. Mấy lần như vậy thì bạn mới suy nghĩ rằng ủa ai vậy trời, ai mà giờ này gõ cửa nhà mình vậy. Ủa mà nhà của bạn thì có cái cổng rào, cái cổng rào ở ngoài khóa mà, ai mà vô mà đứng gõ cửa gì trời. Cho nên bạn hơi sợ, hơi ớn nha. Cái bạn mới đi từ từ lại đằng cái cửa chính đó. Thì cái cửa chính đó là có một cái lỗ bằng kiến ba mẹ của bạn làm để mà mình nhìn ra ngoài á. Thì bạn mới lại để mà bạn kê cái con mắt lại vô trong cái lỗ đó để nhìn ra ngoài, coi coi là ai gõ cửa vậy. Thì các bạn biết bạn thấy gì không? Cái hình ảnh đó bạn không thể nào quên được luôn. Là bạn thấy con bé Thanh nó đang đứng ở ngoài cửa. Thấy nó đang đứng ngoài cửa các bạn. Và bạn thấy thêm một cái bàn tay, một cái cánh tay từ cái cụ chỏ trở xuống, đang cầm cái con dao, đang kê vô trong cổ của con bé Thanh vậy nè. Không nói không rằng tiếng nào cả. Khi mà bạn nhìn ra ngoài cái lỗ đó, bạn thấy nó đang đứng ở ngoài, cái mặt nó xanh xao, và có thêm một cái tay đang kê cái con dao vô cổ nó. Mà cái con dao đó là cái con dao mà bổ câu á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn hốt hoảng, bạn giật mình thức dậy thì mới biết rằng trời ơi, mình mơ chứ không phải thiệt. Mơ chứ không phải thiệt. Cái gì thấy ghê trời, cái gì thấy ghê vậy. Nhìn đồng hồ thấy gần sáng rồi, lúc đó cũng tầm khoảng chừng 4 mấy, gần 5 giờ sáng. Bạn sợ quá, bạn nghĩ rằng sao mà mình mơ gì thấy ghê vậy. Tự nhiên thấy nhỏ bạn của mình rồi bị kê dao vô cổ, rồi đứng trước cửa nhà mình gõ cửa. Ớn quá cho nên nó là không ngủ được nữa. Bạn mới đợi cho tới sáng luôn, cho tới sáng cái bạn đi học. Thì khi mà vô lớp tính kể tụi nó nghe, thì nghe con Khánh với lại con Mai nói rằng là bây giờ con Thanh đã nhập viện rồi. mẹ của nó hả là gọi báo cho thầy á, nói rằng là nó đã nhập viện. Thì trong khi á là trước đó mình thấy nó là tuy rằng xanh xao cũng đâu đến nỗi mà phải nhập viện đâu, mà bây giờ nghe nói nhập viện nghe nói rất là nặng luôn. Thành ra là các bạn này do bạn thân mà, cho nên rất là lo lắng mới nói rằng là thôi thôi, hôm nay mình học xong rồi về nói với ba mẹ, có gì là vô bệnh viện thăm nó, rồi hỏi là bệnh viện nào, phòng mấy rồi vậy đó ha. Thì bạn mới về, bạn mới kể cho mẹ nghe, bạn mới nói với mẹ, kể lại mấy cái giấc mơ, tại vì bạn là con trai cũng lớn cho nên đó là sau này bạn cũng ít chia sẻ với mẹ bạn về những cái chuyện mà bạn mộng mị, bạn thấy cái gì. Thì khi mà bạn kể cho mẹ nghe rồi xong, cái bạn mới nói rằng là không biết sao tự nhiên con Thanh nó bệnh, nó xỉu rồi bây giờ là đưa vô bệnh viện cấp cứu luôn rồi. Cho nên là mẹ ơi, mẹ không mấy giờ mẹ cho con vô thăm nha, vô bệnh viện thăm. Thì mẹ nghe cũng lo lắng, tại vì cũng bạn thân với lại là bạn của mẹ với lại má của bạn Thanh là cũng chơi với nhau mà dạng không thân thiết thôi. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng là thôi để có viện chút xíu nữa mẹ sẽ chở con đi để vô thăm nó luôn, coi bạn như thế nào vậy đó ha. Thì khi mà đi vô trong bệnh viện á, là gặp ba của bạn Mai, dẫn bạn Mai vô bệnh viện, cũng để thăm bạn Thanh. Rồi mẹ của bạn cũng chở bạn vô bệnh viện để thăm bạn Thanh, rồi Khánh thì nó vô mình. Thì khi mà vô gặp ha, thì lúc đó đó là bạn thấy rằng á, là mẹ của Thanh đang nói chuyện với lại ba của bạn Mai. Nói gì đó xong rồi là mọi người mới nói chuyện với nhau. Thì mẹ của bạn Thanh mới nói rằng là trong gia đình là từ mấy năm nay là có tới 4 cái tang, trong vòng có 2-3 năm gì đó là có tới 4 cái tang rồi. Đầu tiên là cái tang của ông ngoại của Thanh là anh cả trong nhà, là cái tang của ông thứ ba là em của ông ngoại của Thanh. Rồi xong tới hả là cháu của cái người thứ tư nha các bạn, cháu ngoại. Rồi cháu của cái người thứ ba đó là chết rồi. Mới đây á, là tới ông ngoại của bé Thanh. Xong giờ tự nhiên nó bệnh vậy lo quá. Thì lúc này á, là ba của Mai mới nói vậy nè. Nói trời ơi, em không biết là ổng coi bằng cái cách nào á, mà ổng nói rằng á, là cho trong gia đình của Thanh á, là có một con quỷ. Con quỷ này là do ngày xưa ông cố của Thanh là không biết là đi đâu đào đất đã lụm được một cái chum. Mà cái chum này hồi trước đó là chum của một cái ông thầy Pháp. Ông nhốt một cái con quỷ trong đó. Xong rồi ông mới chôn xuống đất đó các bạn. Thì lúc này là ông cố là ba của ông ngoại bé Thanh nha. Là ông cố đã đào cái chum này lên. Xong rồi mới đem về nhà. Thì khi mà đem về nhà, ổng mở ổng tháo ra để nó lau chùi sao á, thì con quỷ này nó thoát ra. Và nào giờ nó thoát ra, nó ở trong nhà của ông ngoại của Thanh á. Xong rồi á, là từ từ nó coi những cái người nào mà hợp vía, hợp mạng, hợp tuổi với nó là nó bắt đi. Mà mấy người chết nhìn vô á, thì người ta nói là trùng tang. Làm gì mà mấy năm mà chết mấy người trong dòng họ gia đình vậy, người ta nói trùng tang. Nhưng mà ba của bé Mai nói là không phải, cái này á, là do quỷ bắt. Quỷ, con quỷ đó á, nó bắt từ từ. Bây giờ á, nó chuẩn bị nó bắt tới bé Thanh này. Tại vì nó với Thanh hợp tuổi với nhau. Và khi mà nó để cho người nào thấy là bạn, bạn cũng là cái người tuy rằng không phải là trong nhà, nhưng mà bạn là cái người hợp vía, hợp mạng với lại cái con quỷ đó. Cho nên á, là bạn có thể nhìn thấy. Và khi mà bạn nhìn thấy thì nó ở trong cái nhân dạng của ông ngoại bé Thanh. Không phải là ông ngoại bé Thanh nha, mà nó giả dạng thành ông ngoại của bé Thanh cho bạn nhìn thấy như vậy. Thì lúc đó hả, nghe ba của Mai nói vậy, ai cũng sợ hãi hết. Mẹ của Thanh khóc quá trời luôn, nói bây giờ á, là anh có cách nào để mà anh giúp gia đình không? Thì ba của Mai nói là bây giờ do có duyên mà, cho nên đó là sẽ giúp gia đình. Thì ông có đem ra một cái lá bùa, chú có đem ra một cái lá bùa, chú kêu là bỏ vô trong cái gói bệnh, cái gói mà anh Thanh đang nằm. Thanh lúc này đang hôn mê nha các bạn. Thì để trong cái gói của nó, để cho giữ trong cái thời gian mà phải coi cái ngày cái giờ tốt để mà làm lễ cắt đưa cái con quỷ này đi, bắt cái con quỷ này. Thì trong cái thời gian mấy ngày đó là phải để cái lá bùa để mà giữ cái mạng cho ông Thanh. Xong rồi á, là bàn tính là tới cái ngày thứ hai là còn tầm khoảng chừng 7-8 ngày nữa là tới nha các, nghe các bạn, là ngay ngày thứ hai đầu tuần luôn. Thì bạn kể rằng là khi mà nghe vậy bạn cũng lo lắng dữ lắm, nhưng mà trong mấy cái ngày đó đó thì bạn lại không có thấy gì cả, không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới cái ngày chủ nhật, là qua ngày hôm sau là sẽ làm lễ để mà cúng á, thì cái đêm chủ nhật á, bạn kể rằng cái đêm đó do là bạn lo quá cho nên đó là đêm đó bạn cứ thức trằn trọc hoài, bạn ngủ không được. Rồi á là bạn cũng mở đèn sáng choang trong phòng, bạn không có tắt đèn nha. Thì trong cái lúc mà bạn đang trằn trọc ngủ không có được vậy đó, cái tự nhiên cái đèn nó tắt, cái đèn nó tắt các bạn, nó thui cái phòng vậy đó. Cái bạn mới giật mình, bạn giật mình các bạn mới ngồi bật dậy để mà bạn lại cái ổ điện để mà bật cái đèn lên. Nhưng mà khi mà bạn bật cái đèn lên á thì bạn bật không được, cái đèn nó không cháy. Nhưng mà ở ngoài cái lan can, ở hành lang ở ngoài á các bạn, là tự nhiên nó sáng đèn lên. Mà trong khi ở ngoài đó là cái đèn vàng bình thường, đèn lan can mình hay để đó, mà bây giờ sáng đèn lên thì ở ngoài giống như là mình gắn cái đèn đỏ vậy đó, ở ngoài nó đỏ mà sáng đèn đỏ lên nha. Thì cái lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới sợ quá cái bạn mới cứ bật cái công tắc phòng, cái đèn của công tắc phòng của bạn. Thì lúc này ha là bạn bật hoài mà nó không cháy, cái phòng tối thui luôn, mà chỉ có ngoài hành lang nó dạ vô cái ánh đèn màu đỏ thôi. Rồi sau đó nha, bạn nghe cái gì tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, mà cứ nói, cứ gầm, cứ gừ lên. Thì khi mà bạn nghe bạn sợ quá, bạn mới ngồi thụp xuống, coi như là bạn hoảng loạn á các bạn, bạn mới ôm đầu vậy nè, bạn sợ quá trời sợ không biết phải làm sao. Thì mới nhớ lại là do là bạn đi tắm, bạn tháo cái chuỗi mân coi ra, thì bạn để cái chuỗi mân coi ở ngay trên cái bàn học của bạn á, thì bạn mới nhớ lại và bạn chạy lại bạn chụp cái chuỗi mân coi. Xong rồi bạn mới ngồi bạn lần chuỗi và bạn đọc kinh ở bên đạo của bạn. Bạn đọc cái câu kinh rất là dài, nhưng mà Thi không có ghi ra, Thi cũng không rành, cho nên đó là Thi kể đại loại vậy đó ha. Thì khi mà bạn đọc á, là ban đầu bạn nghe nó gầm gừ ngoài đó, tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Thì khi mà bạn đọc á, từ từ bắt đầu nó nói nhỏ dần, xong tắt luôn, không còn nghe tiếng nữa. Và cái đèn đó là nó cũng tắt luôn các bạn, cái đèn đỏ nó tắt luôn. Xong rồi đèn phòng của bạn á, thì sáng bừng lên. Trời ơi, cái đêm đó bạn không ngủ được, giờ đó thì bạn xuống mất công làm phiền ba mẹ, cho nên đó là bạn thức và bạn ngồi bạn cầu kinh suốt cho tới 4 giờ sáng. Thì bạn mới mệt quá, thành ra là bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Thì cho tới khi mà làm lễ á, thì mẹ của bạn xin cho bạn nghỉ, tại vì ba của Mai kêu rằng là bạn cũng phải qua. Thì lúc đó là qua cũng làm lễ xong rồi á, là bạn cũng kể lại cái chuyện mà tối hôm qua mình đã trải qua, mà trong khi bạn không hề ngủ, bạn đang thức, đang trằn trọc mà bạn lại là bị vậy đó. Thì ba của Mai mới nói rằng do là nó biết sắp bị đuổi đi, cho nên nó là nó lại, nó tính trả thù con. Nhưng mà do trong nhà của con á, là có chúa ba ngôi á, thành ra là nó không có vô nhà con được, mà nó chỉ đứng ở ngoài để mà nó nhét con vậy thôi. Là ba của Thanh nói vậy, con cứ hả là đọc kinh theo bên đạo của con là được rồi, nó không làm gì được con đâu. Thì sau đó là ba của Mai mới nói rằng á, là bây giờ phải về dưới quê nhà của ông ngoại của Thanh á, để mà tìm, thí dụ như không tìm được cái chum đó, cái thời gian cũng đã quá lâu từ thời ông cố, thì nếu mà không tìm được á, thì cũng phải tìm một cái mảnh vỡ nào đó, còn nếu mà không được á, thì phải cúng ở dưới nữa, phải cúng ở dưới nhà, ở dưới quê nữa. Thì sau khi mà cúng xong ha, là tầm khoảng 2 tuần lễ sau, Thanh nó tỉnh. Nó tỉnh xong rồi á, là nó được xuất viện về, rồi từ từ á, là nó cũng đi học trở lại. Xong rồi mọi chuyện bình thường trong nhà của Thanh, không còn xảy ra chuyện gì cả, và bạn cũng không thấy gì nữa hết. Tới tận bây giờ bốn đứa vẫn còn chơi chung với nhau các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, mà ba của bạn Mai nói rằng là do bạn cũng hợp vía, hợp mạng với lại con quỷ đó, mà bạn lại chơi với Thanh, thành ra là bạn có thể cảm nhận được. Và khi mà buổi tối là khi mà nguyên một ngày bạn học hành vui chơi nó mệt mỏi rồi, cho nên là cái tinh thần của bạn cũng xuống. rồi cái sức khỏe của bạn á là cũng xuống, thành ra là bạn mơ thấy như vậy. Nhưng mà mơ thấy như vậy giống như là một cái điều mà bạn thấy trước vậy đó. Cho nên hả, là cũng kể cho Thanh nghe, rồi xong kể cho Mai nghe, nó về kể cho ba nó nghe, rồi mới giải quyết được cái chuyện này. Thì Âu cũng là nhân duyên các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn Nam đã trải qua. Đối với bạn, câu chuyện này á, nó rất là kinh dị, rất là ám ảnh luôn. Nhất là cái hình ảnh mà khi bạn nhìn qua bên cái lỗ cửa chính của nhà bạn, bạn thấy Thanh nó đứng ở ngoài. Trời ghê lắm. Khi mà mình nghe mình thấy nó đơn giản, nhưng mà đối với bạn, cái hình ảnh đó bạn không thể nào quên được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thi kể một chuyện thôi các bạn ha. Thì Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1315. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.